Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, quần thể độ kiếp. Thần vương thể không giống bình thường, là cơ gia cùng mạc gia huyết mạch dung hợp, mới có thể sinh ra. Nhìn trước mắt mấy vị này mạc gia cao tầng, Mạc Phong Trần nói ra, cùng với khác cổ thế gia. Thánh địa cùng so sánh, bây giờ Mạc gia tựa hồ yếu nhược không ít, dù sao hắn rõ ràng, Mạc gia đời trước, bất quá chẳng qua là một cái tiểu gia tộc thôi, sở dĩ có thể trở thành bây giờ thần tộc, này cùng mình có rất lớn liên quan, có thể hỏi đề ngay tại, chính mình huyết mạch, cũng không có tại Mạc gia chi bên trong lưu truyền, bởi vì hắn cùng Mộng Vũ Nhu. Liền chỉ có Tiểu Minh Nguyệt này một đứa bé. Thần tổ, đây chẳng lẽ là tạo hóa thần vương Mạc Phong Trần? Mà hắn cùng Ninh Vân, Mạc gia vài vị cao tầng nói chuyện, cũng không có tận lực giấu giếm. Bốn phía tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thận trọng người nhịn không được kinh hô. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không khó phát hiện. Cái này mới vừa trong nháy mắt liền tế điệu sáu vị tiên tôn thanh niên áo trắng. Hơn phần nửa chính là truyền thuyết kia bên trong. Vô địch tại thời tiền hoang cổ tạo hóa thần vương. Cái này sao có thể? Tạo hóa thần vương vậy mà chưa chết. Hắn là Ninh Vân sư huynh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ như vậy tại mọi người trong đầu hiển hiện. Nhưng hết sức rõ ràng. Không người có thể cho bọn hắn đáp án. Gặp qua thần vương, rất nhanh, tất cả mọi người chính là phản ứng lại. Từng cái trên mặt hoàn toàn kích động tột đỉnh, tại chỗ quỳ cúi trên mặt đất. Đây là bọn hắn đối Mạc Phong Trần phát ra từ tại nội tâm kính sợ. Năm đó thánh ma đại chiến, thánh cảnh sắc phong 108 vị thần tướng, chui vào ma giới, mà Mạc Phong Trần chính là 108 vị thần tướng bên trong thống lĩnh. 36 thiên cương tinh đứng đầu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hoang cổ một trận chiến, thánh giới trung trảm ma tôn mấy ngàn người, đại quân ma giới thương vong không ngừng trăm triệu. Có thể làm sao ma giới thế lớn, cuối cùng phát động trước nay chưa có xâm lấn cuộc chiến. Thánh giới tan tác, lui giữ thương lan, nhưng dù vậy, cũng không cách nào xóa đi Mạc Phong Trần năm đó làm thánh giới làm cùng một chỗ. Đã nhiều năm như vậy, tạo hóa thần vương tên, vẫn như cũ lưu truyền tại người hậu thế trong tai, không thể bỏ qua công lao. Đều đứng lên đi, Mạc Phong Trần tầm mắt quét nhìn toàn trường, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, thương lan kết giới xé rách, thần vương đạo lực tuy bị giảm bớt rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ là có còn sót lại. Hôm nay, ta liền đem cái kia trấn áp tại phiến thiên địa này đạo lực triệt để xóa đi. Lời nói hạ xuống chốc. Lát, hắn nhấc chỉ hướng không trung vung khẽ. Ông, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được. Toàn bộ hư không phảng phất chấn động lên. Sau đó, một loại phụ trọng cảm giác theo trên người của bọn hắn tan biến. Đó là trấn áp tại giữa phiến thiên địa này thần vương đạo lực bị triệt để xóa đi chứng minh. Oanh, mà liền tại thần vương đạo lực bị Mạc Phong Trần xóa đi bất quá mấy tức thời gian, giữa sân bỗng nhiên truyền đến một hồi thẩm minh tiếng vang, lại là có người tại chỗ đạt được đột phá. Một chút tuyệt thế thánh chủ tại trảm đạo cảnh đỉnh phong đau khổ bồi hồi mấy ngàn năm lâu, giờ phút này phảng phất rốt cục giải thoát rồi trói buộc, tu vi yết cử bước vào thánh cảnh bên trong, rầm rầm rầm, bao quát rất nhiều thế hệ trước cao thủ. Trước đây tu vi ở vào muốn lằn danh đột phá, bây giờ, tại thần vương đạo lực triệt để tiêu tán về sau, tu vi của bọn hắn cũng là được tăng lên. Ninh Vân hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình linh hải bên trong, có một cỗ cuồn cuộn thao thiên khí tức đang quay cuồng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, liền đạt đến bão hòa. thực lực của hắn cũng là tại thời khắc này đạt được chưa từng có tăng vọt, theo chảm đạo cảnh ngũ trọng thiên trực tiếp vượt qua mấy cái cấp độ, nhất cử bước vào chảm đạo cảnh cửu trọng thiên, cùng chuẩn thánh cảnh ở giữa chỉ kém cách xa một bước. Ầm ầm, thần vương đạo lực tiêu tán, làm cho Thương Lan tất cả mọi người đạt được chưa từng có tăng lên. Nhưng tùy theo mà đến, còn có một loại kinh khủng đại giới, địa phương khác lại không nói. Hôm nay tại đây Thương Vân bên trong, đến đây tham dự lễ hôn điển người, phần lớn là Thương Lan bên trong cao thủ đứng đầu nhất cùng thiên tài. Thực lực tăng lên nhiều nhất, dĩ nhiên cũng là những người này. Vô tận bầu trời phía trên, mây đen cuồn cuộn, màu tím lôi đình xen lẫn ở giữa. Một trận trước này chưa có đáng sợ lôi kiếp, sắp buông xuống, không tốt, nơi này nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá, dẫn dưới thiên kiếp đủ để hủy diệt toàn bộ thiên vũ. Đại Bạch Cầu sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, cảm nhận được cái kia trong trời cao lan tràn hạ đáng sợ hơn kiếp huy. Dù cho là dùng nó tu vi hiện tại, cũng nhịn không được cảm thấy da đầu run lên dâng lên. Yên tâm, Mạc huynh nếu dám trực tiếp thu lại thần vương đạo lực, liền hẳn là sớm đã nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Mục Hề lại là nói ra, Mạc Phong Trần nghe vậy cười một tiếng, sau đó bàn tay xòe ra, lập tức chỉ gặp một cỗ vô cùng mênh mông khí tức tràn ngập toàn trường. Vô tận trên không trung, một vệt thần hồng tại tinh tế trong không gian cấp tốc bay lượn. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, chính là buông xuống tại đây phương này vùng trời. Tiên môn, phong thần bi, có người kinh hô, này đương nhiên đó là trước đây không lâu. Tại hoang thần giới Lạc Vân bên trong dãy núi hiện thế phong thần bi. Thần bia tỏa ra một loại sáng chói chói mắt thánh mang, như là vòng thứ hai hạo nhật, treo móc ở trên không trung, đầy trời mây đen che đậy mặt trời, làm cho phương thiên điện này như rơi vào vĩnh giả. Nhưng bởi vì thần bia buông xuống, mà làm cho toàn bộ thế gian lần nữa trở nên sáng ngời lên. Ầm ầm, cuối cùng, cái thứ nhất người độ kiếp lôi kiếp giáng lâm xuống. Đây là một vị tuyệt thế thánh chủ có thể phá như thánh cảnh như dẫn dưới lôi phạt. Sự đáng sợ cực kỳ kinh người, vẻn vẹn chẳng qua là một vệt lôi mang, tựa như có thể hủy diệt vạn vật. Ông, nhưng mà, lôi đình vừa mới hạ xuống chốc lát, cái kia hoành đứng ở trong trời cao thần bia phát ra khẽ run. Cuồn cuộn thần lực theo bên trong tuôn ra, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, đem lôi kiếp cho tan rã. Ban đầu như là một đầu cứng cáp lôi long thiên kiếp, trực tiếp từng khúc băng diệt, cuối cùng tiêu tán thành hư vô. Tất cả mọi người là bị cả kinh tột đỉnh. Truyền thuyết, tại hoang cổ trước đó, tiên môn làm người chỗ chấp trưởng, tạo hóa thần vương có thể đem nó hiệu lệnh. Nhưng cho đến hôm nay, mọi người mới hiểu rõ ra, dạng này truyền thuyết lại là thật. Đa tạ thần vương, vị kia tuyệt thế thánh chủ cung kính hướng phía Mạc Phong Trần cúi đầu. Hắn hoang mang tại chảm đạo cảnh đỉnh phong có tới gần ngàn năm lâu, bây giờ đột nhiên có thể đột phá, cũng không có làm tốt ứng kiếp chuẩn bị. Nếu không phải Mạc Phong Trần ra tay, dùng thần bia ngăn lại lôi phạt, hắn tự biết hơn phân nửa vô phương vượt qua kiếp nạn này. Ầm ầm, rất nhanh, liên tiếp lôi kiếp hạ xuống, như là một trận kinh thiên động địa lôi đình chi vũ. Màu tím lôi đình che đậy toàn bộ bầu trời, loại kia mênh mông kiếp huy, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Nhưng vô luận là cường đại cỡ nào lôi kiếp, một khi buông xuống, tại phong thần bi trước mặt, cũng căn bản không đủ để uy hiếp đến bất kỳ người. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian không đến, thần bia chính là làm ít nhất hơn 10 người đỡ được thiên kiếp, trợ bọn hắn thành công đột phá tu vi. Những người này, ít nhất là có hơn 10 vị tuyệt thế thánh chủ đột phá thánh cảnh. tiếp cận một sợi kiếp huy liền có thể hủy thiên diệt địa. Vậy mà toàn bộ bị tạo hóa thần vương một người cho cản lại. Ngoặc kép, không phải nói đột phá thánh cảnh sẽ dẫn hạ tiên môn, chỉ có oanh mở tiên môn mới có thể ngộ được pháp tắc sao? Vì sao tiên môn chưa từng xuất hiện, mà những cái kia thành công đột phá thánh cảnh tuyệt thế thánh chủ, nhưng cũng bắt đầu ngưng tụ pháp tắc dị tượng rồi? Có người tò mò mở miệng, có lẽ là thần vương đạo lực triệt để tiêu tán, đột phá thánh cảnh lúc không còn là tiên môn chặn đường, mà là hạ xuống lôi phạt. Có thế hệ trước cao thủ như vậy lời nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.